Thượng vị, giới giải trí, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế, Giang Trạm ngủ một giấc liền tỉnh táo, thần thanh khí sản thiên tính gay lại một lần nữa được áp chế. Lúc đánh răng trong nhà vệ sinh, y nhìn gương mà kiên định nói với bản thân rằng, có thể cùng Bách Thiên Hành làm anh em tốt cả đời. Nhất định có thể, căn cứ vào lập trường này cho nên Giang Trạm không có cố ý Bách Thiên Hành, vẫn như cũ đi đến nhà ăn của ký túc xá. Vốn dĩ cũng không có gì phải trốn. Trời đất chứng giám, y đối với Bách Thiên Hành không hề có nửa phần ý xấu, thiên tính gay tự y thì không tính. Tới nhà ăn, Bách Thiên Hành quả nhiên ở bên trong, hoàn toàn không vì tương tác ở cửa sổ nhỏ, mà biểu hiện nửa phần xấu hổ và biệt nữ. Khác biệt như vậy thì có vẻ như Giang Trạm ở bên này đặc biệt không đủ quang minh lỗi lạc. Giang Trạm ngẫm lại, dù sao Bách Thiên Hành cũng là diễn viên chính quy, ngày hôm qua có nhiều người cùng máy quay như vậy, tương tác ở cửa sổ đương nhiên là diễn xong liền kết thúc, sao có thể nghĩ quá nhiều. Người ta dù sao cũng là người chuyên nghiệp, Giang Trạm nghĩ vậy liền nhanh chóng lấy thức ăn sau đó ngồi vào chỗ đối diện Bách Thiên Hành, vừa cầm đũa đã bắt đầu nói thầm. Cậu đó, sao hôm qua lại vậy a? Xém chút nữa tôi đã không phản ứng kịp. Ngượng ngùng không phải là tính cách của Giang Trạm, đặc biệt là ở trước mặt Bách Thiên Hành y có cái gì liền nói cái đó. Bách Thiên Hành đang còn uống canh ấm sành, kiên trì mỗi ngày chỉ uống 3 muỗng, mỗi muỗng 5 phút. Nghe Giang Trạm nhắc đến tương tác ngày hôm qua nên nâng lên tầm mắt. Cậu không có ngượng ngùng, Giang Trạm dùng giọng điệu đùa nghịch trả lời. Ngượng nha, ngượng ngùng trong lòng. Lại nói, Bách lão sư rốt cuộc vẫn chính là tam kim ảnh đế nha, diễn xuất lại thật như vậy tôi có thể không bị dọa sao? Diễn, Bách Thiên Hành buông cái muỗng ra, đặt khuỷu tay lên mép bàn, nhìn Giang Trạm. Giang Trạm đang ăn, sửng sốt hỏi. Sao vậy, tôi nói sai cái gì hả? Bách Thiên Hành, diễn xuất của tôi đương nhiên rất ổn, nhưng mà đoạn ngày hôm qua nếu để tôi diễn, tôi hẳn sẽ không diễn như vậy. Suy nghĩ của Giang Trạm đã thành công mà bị lệch quỹ đạo. Kia, vậy sẽ diễn như thế nào? Bách Thiên Hành, trong lòng ngượng ngùng cái gì? Giang Trạm, ai? Đề tài lại bị quay vòng trở về. Giang Trạm cúi đầu uống cháo, không phản ứng lại mấy lời này. Bách Thiên Hành cầm muỗng lên tiếp tục mà hoàn thành ngụm canh đầu tiên, ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa trên người Giang Trạm. Nhìn từ bên ngoài quả thực là rất thẳng, không nhìn ra được có chỗ nào cong, mà nhớ tới Giang Trạm đã sớm cong, lại còn chính miệng thừa nhận với Tống Hữu cho nên Bách Thiên Hành có thể xác định Giang Trạm là cong đến triệt đề. Tuy rằng hắn không biết một người đang thẳng như vậy sao tự nhiên lại cong, nhưng đối với Bách Thiên Hành mà nói gần đây không có việc gì làm hắn cao hứng hơn việc này cả. Đặc biệt khi Giang Trạm cúi đầu uống cháo, uống canh ấm sành thì mái tóc mềm mại quen thuộc kia lại ở ngay trước mắt hắn liền muốn vươn tay sờ sờ một chút. Bách Thiên Hành híp mắt nhìn mái tóc mềm mại kia, thậm chí còn nghĩ đến khi nào mới mang được cún con này về nhà a, bởi vì buổi sáng có ghi hình nên Bách Thiên Hành uống xong 3 ngụm canh liền rời đi, trước khi đi còn nhìn Giang Trạm một cái, sau đó từ trên cổ lấy xuống một sợi dây chuyền bạch kim ném cho Giang Trạm. Giang Trạm sửng sốt, đưa tôi làm gì? Bách Thiên Hành lại dùng giọng điệu của cố vấn, cậu yêu cầu ê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp cắt tóc cùng nhuộm tóc cho cậu si, tôi thấy bạn cùng phòng của cậu có ai mà không làm tốt tạo hình trước khi ra cửa đâu, sao cậu cũng không biết đeo thêm mấy thứ chứ, tốt xấu gì hiện tại cũng là thực tập sinh. Giang Trạm dùng giọng điệu trẻ nhỏ nghe lời phải, là thật, Bách Thiên Hành không nói là phải đeo cũng không nói là cho hay là mượn, cứ thế đi mất. Giang Trạm cũng rất trực tiếp mà đeo dây chuyền lên cổ. Lấy trình độ ăn ý của y và Bách Thiên Hành, trước kia lúc chơi bóng còn có thể mang bảo vệ cổ tay của nhau mà, một sợi dây chuyền thì tuy có đắt hơn bảo vệ cổ tay nhưng giá trị hiện thực thì cũng như nhau thôi. Cũng không biết lúc Bách Thiên Hành đạp xe đến ký túc xá, ở trên cổ đeo dây chuyền đã bị đại bác của mấy Trạm tỷ thu hết vào máy ảnh, thậm chí còn không biết sau khi dây chuyền bị chụp được thì các tỷ tỷ truy tinh đã bắt đầu bàn tán. Có ai biết về dây chuyền của Bách Thiên Hành không? Làm đại ngôn hay đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng nào lúc trước sao? Không biết nữa, mà chắc không phải đâu. Bách đã hơn một năm không hoạt động, thương vụ sớm đã không có. Là đồ cá nhân đi tự mình đặt, chắc là vậy, thật hiếm nha, từ khi trở về tôi cảm thấy anh ấy thay đổi rất nhiều. Đúng vậy à, mấy tiểu tỷ tỷ trong phấn vòng đều nghi ngờ trong nhà anh ấy có người. Nếu không có ai thì sao lại thích cún con gà con đáng yêu chứ? Đàn ông lúc muốn yêu đương hoặc đang yêu đương mới có tình cảm dư thừa đến vậy. Vấn đề này không logic nha, nếu nhà có người thì sao mỗi ngày còn cắm rễ ở chương trình. Không phải sớm đã bị lén nhìn ra được hay sao, cho nên hiện tại cũng không rõ ràng được nha, tôi thấy bọn họ vẫn luôn thảo luận về chuyện này. Có người nói Bách trở về là vì sự nghiệp, cũng có người nói là không vì sự nghiệp, nếu là vì sự nghiệp thì cũng sẽ không chỉ tham gia một cực hạn thần tượng đi, sớm đã bắt đầu thương vụ rồi mới phải. Qua, cái điểm này của Bách Thiên Hành vẫn luôn không thay đổi nha, trước và sau khi về nước đều khiến người ta nhìn không thấu. Đang trò chuyện bỗng nhiên đội tiếp ứng có động tĩnh, tới, hình như là Chạm Chạm, cậu ấy đi thật sớm nha. Camera cùng điện thoại đã chuẩn bị ổn thỏa. Vài giây sau, Giang Chạm, sớm a, Giang Chạm cùng mọi người chào hỏi. Mọi người mới sớm a, đã ăn sáng chưa? Các cô gái truy tinh, ăn rồi, đều đã ăn rồi. Ekip chương trình bên này có phát bữa sáng. Giang Chạm vẫy tay với mọi người. Vất vả rồi, các cô gái, chúng tôi không vất vả. Chạm mới vất vả. Cố lên, Giang Chạm, cảm ơn, trong đám người có mấy người vừa nãy đang thảo luận về trang sức của Bách Thiên Hành hai mặt nhìn nhau mà đầy kinh ngạc. Có một cô gái buông, đại bác, xuống, click mở hình ảnh Giang Chạm trên camera, phóng to. Mấy cái đầu đều thò qua, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cùng một chi tiết trên ảnh. Đây là, Bách, dây chuyền, giống hả, giống đi, là cái đó sao, không rõ lắm, lúc Bách đeo dây chuyền là để bên trong áo chỉ lộ ra một đoạn. Của Giang Chạm là ở đâu ra? Cùng một thương hiệu sao? Không biết, không nhìn rõ. Dù sao cũng giống như là cùng một cái. Đừng đoán, về phóng to lên sau đó đối chiếu liền sẽ biết. Vì vậy cùng ngày cực hạn thần tượng công bố thành tích cùng loại thực tập sinh của vòng biểu diễn ca khúc chủ đề thì một phạm vi nhỏ trong phấn vòng đang. Nổ tung trào, trực tiếp hình thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng, nổ chạm tỷ tung ảnh so sánh dây chuyền đeo trên cổ Bách Thiên Hành và cổ Giang Chạm. Các chạm tỷ ở tuyến đầu nói sẽ phóng to lên để dễ so sánh nhưng trên cơ bản không cần phóng to ra làm gì, đặt hai tấm ảnh lên màn hình máy tính thì cũng không cần đến công cụ so sánh nào cả, chỉ cần dùng mắt thường là có thể nhìn ra, là một loại. Là bạch kim, mặt sau là ký tự được chạm rỗng, mặt dây chuyền là một cái chữ thập màu đen tuyền. Ngay khi dây chuyền bạch kim chữ thập này xuất hiện thì các cô gái truy tinh bắt đầu tìm kiếm xuất xứ của nó, lật tung tất cả các thương hiệu lớn bé đều không tìm ra. Nguyên một đám cô gái truy tinh phải mất đến 5 tiếng đồng hồ thì mới có người nhận ra sợi dây chuyền này. Là một thương hiệu nhỏ ở nước ngoài, do tôi ở thành phố này, có chú ý đến thương hiệu này và cũng có mua hàng của bọn họ cho nên tôi có thể xác định 100% chính xác. Hơn nữa loại dây chuyền chữ thập này không nhiều, là phiên bản giới hạn dành cho Giáng sinh, chỉ có 100 chiếc. Thương hiệu nhỏ ở nước ngoài, phiên bản giới hạn dành cho Giáng sinh, chỉ có 100 chiếc, chỉ 100 chiếc cũng có thể có một chiếc, khái niệm chỉ có 100 chiếc là cái gì? Trong phấn vòng, ảnh sân bay của các minh tinh đều được lấy ra để so sánh các khoảng trang phục cùng trang sức. Nếu là nữ minh tinh thì trước đó đã cùng khung thì càng dễ dàng bị kính hiển vi của các cô gái này soi ra lịch trình cá nhân cùng lịch trình làm việc để xem có mối liên hệ nào hay không. Nói chung cho dù quần áo cùng trang sức này của các thương hiệu nổi tiếng hay các thương hiệu nhỏ, đừng nói là vừa mới cùng khung gần đây cho dù là nửa năm, một năm hay hai năm về trước thì kính hiển vi của các cô gái truy tinh này đều đào ra được hết. Hiện tại thì tốt rồi, Bách Thiên Hành cùng Giang Chạm trực tiếp quăng cho mấy cô gái truy tinh mang kính hiển vi này một sợi dây chuyền phiên bản giới hạn, chỉ sản xuất có 100 sợi. Này còn cần dùng kính hiển vi sao? Lấy kính hiển vi dâm trực tiếp vào trong mắt ok. Phấn vòng lập tức thảo luận, trên thế giới chỉ có 100 sợi dây chuyền bạch kim chữ thập như vậy, vì sao lại có hai cái đồng thời cùng xuất hiện trong cực hạn thần tượng? Là Giang Chạm và Bách Thiên Hành mỗi người đều có một sợi và trùng hợp lại đeo cùng một ngày. Hay là một trong hai được đối phương tặng cho, tình huống thứ nhất quá trùng hợp quá đáng luôn. Khả năng này xác suất tồn tại cơ bản là không có đi, ai mà tin chứ. Tình huống thứ hai, thật ra cái này vẫn có khả năng, rất có khả năng luôn. Bách Thiên Hành đã đưa cho Giang Chạm một máy chơi game 89 tệ bao ship, đưa thêm một sợi dây chuyền cũng có thể đi. Nhưng vấn đề ở chỗ hình tượng bên ngoài của Bách Thiên Hành trước giờ căn bản không phải là một cố vẫn dễ nói chuyện như vậy, có thể dùng tao bao mua máy chơi game cho thực tập sinh và lại còn đưa thêm một sợi dây chuyền. Bách Thiên Hành là ai? Một năm trước lúc chuẩn bị tránh bóng truyền hình, Bách Thiên Hành đã từng vì không kiên nhẫn với câu hỏi của phóng viên mà trực tiếp đen mặt, đen tới mức trở thành nam nghệ sĩ bị bôi đen trên hot search tận một tuần. Nhiều năm nay chưa từng xuất hiện scandal nào với nghệ sĩ nữ, cũng không cho nghệ sĩ nữ nào có cơ hội cọ nhiệt. Cho dù mấy lúc tiếp nhận phỏng vấn có bị hỏi về hình mẫu lý tưởng thì người đàn ông này vẫn luôn ngậm miệng. Đối ngoại không thân thiết với bất kỳ ai, fan thì nhìn không thấu được hắn, nhưng vẫn như cũ luôn bùng nổ hormone nam thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước mấy cô gái trong Pixie cũng bị sự uy nghiêm của hắn làm cho hoảng sợ. Cái người đàn ông này một năm rồi mới trở lại, vừa về liền tham gia cực hạn thần tượng, lại xuất hiện không ít biểu hiện khác thường. Tỷ như đổi avatar thành biểu tình bao, tỷ như đổi phần giới thiệu thành mua quý, một hơi lại follow toàn bộ thực tập sinh, lại ở trên Weibo bảo mình thích cún con, gà con đáng yêu. Thậm chí lúc quay chương trình còn có tương tác ấm áp với thực tập sinh, mua máy chơi game. Hiện giờ lại xuất hiện một sợi dây chuyền bạch kim chữ thập. Thực mau đã có người làm ra một bảng tổng kết, đếm kỹ, những việc làm không bình thường của Bách Thiên Hành từ sau khi trở về. Một, follow các thực tập sinh tổng cộng 100 người, mở xem danh sách follow thì tài khoản đứng ở vị trí đầu tiên là của Giang Trạm. Trọng điểm, Giang Trạm. Hai, thời Pixie, hắn luôn đen mặt đen tới lên hot search, hiện nay vẫn hay được nhắc lại. Đến cực hạn thần tượng thì mua máy chơi game cho thực tập sinh. Thực tập sinh, Giang Trạm. Trọng điểm, Giang Trạm. 3. Đổi đi avatar đã dùng ít nhất 3 năm, giới thiệu đã dùng 7 năm. Avatar mới cùng phần giới thiệu đều xuất phát từ đoạn đối thoại với Giang Trạm trong cực hạn thần tượng. Trọng điểm, Giang Trạm. 4. Cùng một ngày đeo cùng một loại dây chuyền bạch kim chữ thập với Giang Trạm. Trọng điểm, Giang Trạm. Tổng kết, ngoài cún con, gà con trên Weibo và đuôi giới không tìm ra được chi tiết gì thì tất cả những bất thường này đều liên quan đến Giang Trạm. Phần tổng kết này vừa xuất hiện thì phần vòng lại thêm một fan. Nổ tung trào, một bên vừa nổ một bên vừa nhiệt tình mà bàn luận có phải Bách Thiên Hành đối với Giang Trạm trắng trợn đặc biệt hay không? Có người cho rằng không phải, mỗi một điều đều có thể phản bác lại. Một, 100 thực tập sinh, có người được follow đầu tiên thì sẽ có người được follow sau cùng, người được follow sau cùng đương nhiên sẽ trở thành người được follow mới nhất. Không phải Giang Trạm thì cũng sẽ có một người khác. 2. Mua máy chơi game có thể là một chi tiết thú vị do ekip chương trình an bài. 3. Đổi avatar đổi giới thiệu chính là để phối hợp tạo sức nóng cho kỳ đầu tiên, rốt cuộc đã một năm không về rồi đương nhiên phải có động thái tương tác một chút. Nếu không phải lúc đó biểu tình bao của Vương Phao Phao hot lên thì Bách Thiên Hành cũng sẽ phối hợp tạo lưu lượng bằng cách khác. 4. Có thể là trùng hợp cũng có thể do Bách Thiên Hành đưa, dù sao cũng chỉ là một sợi dây chuyền cũng đâu đáng bao nhiêu, không ai quy định cố vấn không thể đưa đồ cho thực tập sinh. Cũng có người chỉ ra tuổi của Giang Trạm hiện tại so với các thực tập sinh còn lại thì lớn hơn một chút cho nên trưởng thành hơn, cũng có thể vì thế mà hợp mắt Bách Thiên Hành, vì thế hắn thích cậu ấy nên mua máy chơi game cùng đưa dây chuyền cho cậu ấy. Ban đêm, một diễn đàn nổi tiếng quăng ra một topic ẩn danh. Mộc Bạch Tỷ thì có thể mất 5 tiếng để tìm hiểu về một sợi dây chuyền, sao lại quên tìm hiểu Giang Trạm một chút. Nội dung topic, học vấn, Giang Trạm tốt nghiệp đại học chính quy tại A Đại. Giang Trạm học sơ trung và tam trung ở trung học Hương Sơn Lộ Đệ Tam. Này là do năm đó Giang Trạm thi được thủ khoa nên trên tin tức có ghi lại tư liệu tuyệt đối không sai, đừng check oan tin tức. Trọng điểm, đây mới chân chính là trọng điểm, trung học Hương Sơn Lộ Đệ Tam. Tam Trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Bạch Tỷ Tỷ có thấy quen mắt không? Chính xác, không sai, Bách Thiên Hành chính là học 3 năm cao trung ở đây. Cho nên vấn đề ở đây là Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm là quen biết từ cực hạn thần tượng hay là từ 8-9 năm trước đã quen biết. Các người đoán thử xem, nhà tôi sợ mọi người đoán không được nên là lột tả một chút tình huống thời cao trung của hai người nọ ra vậy. Bách Thiên Hành cao nhất. 3. Cao nhị, 6. Cao tam, 1. Năm học SS5, C5, Giang Trạm cao nhất, 1. Cao nhị, 6. Cao tam, 1. Năm học SS5, C5, một hình động mỉm cười hẹn gặp lại. Chuyện là như thế nào? Hai người là bạn học, là lâu chủ nói giỡn với tôi hay cực hạn thần tượng nói giỡn với tôi? Mẹ nó, tôi đang nằm mơ hả? Bạn học cao trung, cùng lớp 2 năm, là topic mù hay tôi mù? Tôi đã thấy cái gì? Lâu chủ không nói giỡn. Đều là thật, lúc Giang Trạm thi đại học được thủ khoa, trên tin tức toàn bộ thông tin về cao trung đều có. Toàn bộ đều có, chính là cao nhất 1, cao nhị 6, cao tam 1, so sánh với toàn bộ thông tin của Bách Thiên Hành đều trùng nhau. Chính là bạn học cao trung. Trời ạ, vậy thì mấy sự việc được đào ra lúc trước như mua máy chơi game 89 tệ bao ship, là người được follow mới nhất thay avatar và lời giới thiệu tất cả đều là sự thật. Họ là bạn học cũ. Bạn học cũ, ít nhất cũng quen được 2 năm cao trung. 89 tệ bao ship thì tính là gì? Có lẽ đã từng cùng nhau chơi game ở tiệm net suốt đêm không phải sao? Thay avatar thành biểu tình bao thì làm sao? Trước kia lúc cao trung không phải avatar kiêu kiêu đều là xài chung sao? Sửa lời giới thiệu, mua quý, thì có làm sao? Bách Thiên Hành lúc cao trung còn chưa tiêu tiền vì giang chạm sao, khả năng không chỉ có 89 tệ. Cái vừa mới được đào ra là dây chuyền bạch kim. Những thứ người ta có cùng nhau đâu chỉ là dây chuyền, 3 năm cao trung còn xài chung phòng học, thở chung bầu không khí, ăn cùng nhà ăn, chạy cùng một cái sân trường. WC cũng là dùng chung đi. Tin tức này như một cơn bão trực tiếp thổi chúng một nửa phấn vòng. Trên bài đăng mới nhất của Bách Thiên Hành trên Weibo, cả con đáng yêu, xuất hiện một loạt bình luận, tất cả đều là. Không chỉ có Weibo của Bách Thiên Hành, Weibo của Giang Trạm và Weibo chính thức của Cực Hạn Thần Tượng đều bị oanh tạc. Nhiều đến mức mấy nhân viên công tác chịu trách nhiệm trả lời Weibo đầu cũng đầy. Các tiểu tỷ tỷ nhân viên công tác rất nỗ lực lại nỗ lực nhưng vẫn không thể hiểu sao có thể xuất hiện một đống. Như vậy, đây là có ý gì? Họ chỉ có thể yên lặng mà nghi hoặc ở trên bình luận dè dặt hỏi. Làm sao vậy? Lúc này mới có người trả lời. Bách Thiên Hành và Giang Trạm là bạn học cao trung, các người trước đó không biết. Cực Hạn Thần Tượng, chấm, mà mấy tiểu tỷ tỷ trong phấn vòng làm biệt rất quyết đoán, vừa đào ra mối quan hệ bạn học thì lập tức đã có người tỉ mỉ cắt ra những đoạn cùng khung của Bách Thiên Hành và Giang Trạm ở kỳ đầu tiên. Thậm chí còn có mấy bình luận còn ghê hơn. Họp lại dùng tao bao mua máy chơi game, chấm, tiểu tỷ tỷ trong phấn vòng. Hai người chắc chắn là quen biết. Thảo nào lúc Bách Thiên Hành ở PKC thì đen mặt, ở Cực Hạn Thần Tượng thì mua máy chơi game cho thực tập sinh. Đó là mua cho thực tập sinh sao? Đó là mua cho bạn học cũ. Mọi người nghĩ thử xem, nam sinh cao trung có thể làm được gì? Chơi game, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử nghĩ coi hai người bọn học lúc học cao trung chơi qua biết bao nhiêu game trên máy tính, còn không biết đã tốn bao nhiêu tiền đâu. Hiện tại một cái chương cơ 89 tệ bao ship, Bách Thiên Hành có thể không chê sao? Nhưng Giang Trạm nói, tôi chỉ muốn mua cái này. Chỉ muốn mua cái này, Bách Thiên Hành còn có thể không ngoan ngoãn bỏ tiền ra sao? Cao trung khẳng định là bỏ không ít tiền nha. Bách Thiên Hành đứng trên sân khấu, máy quay quét qua chỗ ngồi của thực tập sinh, trên mặt Giang Trạm chợt lóe lên một chút kinh ngạc. Tiểu tỷ tỷ trong phấn vòng. Không biết, Giang Trạm không biết, Bách Thiên Hành là đại cố vấn. Cậu ấy không biết, đồng nhận ngôn kêu Giang Trạm lại một lần nữa nhắc việc add WeChat. Bách Thiên Hành nói mình cũng không có, cũng muốn add WeChat với Giang Trạm. Tiểu tỷ tỷ trong phấn vòng. Nếu không có thì có nghĩa là Bách và Giang đã nhiều năm chưa liên lạc, chỉ mới gặp lại ở sân khấu của đánh giá sơ bộ. Bách Thiên Hành làm bộ không quen biết mà còn muốn add WeChat để kêu Giang Trạm, không hổ là Bách Thiên Hành. Lúc bảng điểm nghịch chuyển thứ 12 được công bố gọi tên Giang Trạm, màn ảnh là vẻ mặt có chút sủng sốt của Giang Trạm. Tiểu tỷ tỷ trong phấn vòng. Trong lòng Giang Trạm lúc này hẳn là nghĩ, Nima, Bách Thiên Hành cậu dám giáng cấp tôi thì cậu không phải là người. Giang Trạm đi xuống cầu thang rời khu chỗ ngồi đi lên sân khấu, duỗi tay nhận bảng điểm nghịch chuyển. Một bảng điểm một bên là tay Giang Trạm, một bên là tay Bách Thiên Hành. Tiểu tỷ tỷ trong phấn vòng. Cái, tôi không có tiền sao? JPG, tôi chỉ muốn mua cái này. JPG là bắt nguồn từ đây. Hiện tại xem lại hai người họ lúc đó là hai bạn học cũ gặp lại còn phải giả vờ không quen biết. Đúng là vất vả hai vị. Sau khi đào ra được một đống chi tiết, mấy tiểu tỷ tỷ trong phấn vòng còn chưa tổng kết lại nội dung thì đã bị một account marketing xen vào. Tài khoản account marketing này là tài khoản người dùng đã được xác thực là một ID tên là Đào Cà Rốt trong vòng giải trí. Đào Cà Rốt trong vòng giải trí. Bách Thiên Hành và Giang Trạm là bạn học cao trung, vừa mới phát hiện thực tập sinh Giang Trạm, Cực Hạn Thần Tượng, Giang Trạm, của Cực Hạn Thần Tượng là bạn học cũ của Bách Thiên Hành. Hai người từ cao nhị đã học chung lớp, làm bạn cùng lớp ít nhất 2 năm, trên sân khấu đánh giá sơ bộ của Cực Hạn Thần Tượng còn làm như không quen biết, Bách Thiên Hành còn đem bảng điểm nghịch truyền cuối cùng đưa cho Giang Trạm, đưa hắn ngồi vào vị trí ban A, cười xấu xa ư. JPG, nhưng mà không thể không nói, vị bạn học này của Bách lão sư thật là đẹp trai a. Thêm mấy ảnh Giang Trạm ở sân khấu đánh giá sơ bộ, mấy ảnh Bách Thiên Hành đưa bảng điểm nghịch chuyển cho Giang Trạm, mấy ảnh tư liệu cao trung của Bách Thiên Hành, tư liệu trên tin tức khi Giang Trạm thi đậu A Đại. Vì thế cùng ngày bên này đang ghi hình phần công bố thành tích của ca khúc chủ đề và loại thực tập sinh, thì bên kia trên Weibo. Bách Thiên Hành và Giang Trạm là bạn học cao trung, đã ngoi lên top 30 tìm kiếm, đương nhiên, cho dù. Đào Cà Rốt trong vòng giải trí có xen vào việc tổng hợp tư liệu của phấn vòng, nhưng dù sao cũng chỉ là một account marketing cho nên cũng không làm thành một chip nổ lớn được. Vương Phao Phao mất liên lạc trên mạng với P thần bằng thực lực chính mình lần lượt leo lên hot search đã trực tiếp giáo huấn. Đào Cà Rốt trong vòng giải trí cách làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phao Phao mất liên lạc trên mạng với Pê Thần, mọi người đào ra Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm là bạn cao trung, đã nhiều năm không liên lạc lại vừa gặp lại nhau ở sân khấu đánh giá sơ bộ. Vậy tại sao không đổi góc độ mà đào thêm một chút? Bách Thiên Hành hơn một năm không về nước, chuyện tránh bóng truyền hình không phải là bí mật gì, sao tự dưng lại về nước? Mọi người có nhớ Giang Trạm ở kỳ một của Cực Hạn Thần Tượng đã từng nói qua không, cậu ấy không có WeChat là bởi vì vừa về nước. Đều là vừa về nước, Giang Trạm về trước, Bách Thiên Hành về sau. Bách Thiên Hành trước đó đã tham gia PKC, vì sao còn tham gia một chương trình tuyển tú cùng loại như Cực Hạn Thần Tượng? Hắn trước kia có từng tham gia mấy chương trình giải trí cùng loại sao? Phim truyền hình hay điện ảnh có nhận cùng một dạng nhân vậy chính không? Lúc Cực Hạn Thần Tượng họp báo thì danh sách cố vấn cơ bản không phải là Bách Thiên Hành, trong vòng vẫn luôn đồn đại cố vấn là Bạch Hàn, vì sao lại đột nhiên biến thành hắn? Bách Thiên Hành đột nhiên về nước, ảnh chụp sân bay có nhẫn sao? Đuôi giới kia lần đầu tiên xuất hiện là khi nào? Có phải là lúc ghi hình Cực Hạn Thần Tượng hay không? Mọi người lại suy nghĩ thêm một chút. Bất kể là nam hay nữ, nếu lúc học cao trung bạn có quen biết một nam sinh, vừa cao vừa xoái vừa khí chất có thể nhảy cũng có thể hát lại là học bá, còn đối với bạn vừa hung vừa kiều mà nói. Tôi chỉ muốn mua cái này, bạn nói xem bạn có thích không? Bạn nói coi thích hay không thích, top 1 comment, Nima Vương Phao Phao cô có phải là người hay không? Chúng tôi còn đang cắn hai bạn học cũ ở sân khấu đánh giá sơ bộ làm như không quen biết. Mẹ nó, cô ở đây cắn, tôi trở về cậu trở về. Tôi là thực tập sinh cậu làm cố vấn, tôi ở đâu cậu ở đâu, cô không phải người, cô không phải người. Vương Phao Phao mất liên lạc trên mạng với Pê Thần, các người tin Bách Thiên Hành về nước là vì sự nghiệp sao? Hắn để ý sự nghiệp, nếu hắn để ý sự nghiệp thì có thể chạy đi hơn một năm không hoạt động sao? Lúc trước đeo đuôi giới thì các người liền nói trong nhà hắn có người. Trong nhà có người, các người tin trong nhà có người, mà không tin người này là... Cực Hạn Thần Tượng, Giang Trạm sao, Vương Phao Phao điên rồi, đang Weibo liên tục hai cái còn chưa đủ, đăng thêm cái thứ ba. Vương Phao Phao mất liên lạc trên mạng với Pê Thần, chúng tôi ngồi xổm dưới lầu ký túc xá, mỗi ngày đều ngồi xổm khiêng. Đại bác, ngồi xổm, Bách Thiên Hành trên cơ bản là 6 giờ 50 sẽ đến ký túc xá ăn sáng, so với thực tập sinh còn dậy sớm hơn. Giang Trạm liên tiếp mấy ngày đều là thực tập sinh đi đến cao ốc Tứ Phương sớm nhất, không thay đổi, mỗi lần đều là vậy. Liền hỏi mọi người, hai người họ đều đến sớm như vậy, ở nhà ăn có thể không gặp được sao, cho nên có phải là họ cùng nhau ăn sáng hay không? Bách Thiên Hành đồ ăn sáng ở khách sạn 5 sao không ăn, lại dậy từ 6 giờ đi đến nhà ăn ký túc xá ăn sáng. Comment, Phao Phao, dù có phải là thật hay không, nhưng cô nói thì đều là thật. Tôi tin, tôi cắn, Vương Phao Phao cái logic cùng cốt truyện này của cô tới phim truyền hình còn không dám viết. Tôi muốn điên rồi, làm sao tôi xem Cực Hạn Thần Tượng được nữa? Làm sao nhìn Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm cùng khung đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu óc tôi hiện tại đều là Bách Thiên Hành về nước là vì Giang Trạm, tham gia Cực Hạn Thần Tượng cũng vì Giang Trạm mà làm cố vấn, vì Giang Trạm mà mỗi ngày trưa đến 7 giờ đã đi đến nhà ăn trong ký túc xá ăn sáng cùng với cậu ấy. Còn có Bách Thiên Hành vì Giang Trạm mà đổi avatar đã dùng 3 năm, giới thiệu đã dùng 7 năm, người follow mới nhất cũng là y, còn mua máy chơi game cho y. Không chỉ mua máy chơi game, còn ghét bỏ máy chơi game 89 tệ quá rẻ không hiển lộ được gia tài bạc tỷ của Bách lão sư. Mọi người ngẫm lại cái câu, tôi không có tiền sao? Kia đi, không phải là thái độ khoe khoang đang dùng tiền hay sao? Phải không? A1V Trạm vừa mới đào ra lúc Bách Thiên Hành đưa bảng điêm nghịch truyền cho thực tập sinh, 11 bảng kia là dùng tay phải, chỉ có bảng của Giang Trạm là dùng tay trái. Lúc ấy cái tay trái kia đang đeo, tình yêu chưa nói, mẹ nó, các người đào ra nhiều như vậy, Bách Thiên Hành hành động rất rõ ràng có đúng không? Căn bản không có ý định che giấu A, nhẫn trực tiếp đeo, chưa đến 7 giờ đi đến ký túc xá ăn sáng còn là dưới mí mắt của tiền tuyến đang tiếp ứng nữa A, còn có avatar, giới thiệu, follow mới nhất, mỗi một cái không phải là quá rõ ràng rồi sao? Còn có dây chuyền, các Trạm tỷ chụp được ảnh Bách Thiên Hành lúc rời khỏi ký túc xá là không có đeo, lúc rời đi không có đeo. Kết hợp với việc hai người cùng nhau ăn sáng thì có thể đúc kết được dây chuyền đó từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Chỉ một cái Giang Trạm đeo chính là lúc ăn sáng Bách Thiên Hành đã đưa cho y. Đều tránh ra cho tôi muốn bắt đầu cắn, muốn cắn, vì thế trong lúc ghi hình lần đầu tiên loại thực tập sinh, trong lúc phấn vòng đang khí thế ngất trời mà đào chi tiết về Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm thì ekip chương trình mở một cuộc họp khẩn cấp. Tổng đạo diễn cái gì cũng đều không nói chỉ hỏi Tề Đạo. Người là cậu giới thiệu, cậu không biết cậu ấy cùng Bách Thiên Hành là bạn học sao? Tề Manh vẻ mặt vô tội. Tổng đạo diễn, tôi tới lúc đánh giá sơ bộ mới biết Bách Thiên Hành là đại cố vấn thì sao Giang Trạm có thể biết? Tổng đạo diễn, cậu ấu sau đó đã biết cũng không hé răng. Tề Manh chớp chớp mắt, Bách Thiên Hành cũng không có hé răng. Mọi người, chấm, phòng họp trầm mặt chừng nửa phút. Nửa phút sau tổng đạo diễn ném tập hồ sơ xuống bàn, từ trong nội tâm mà phát ra một tiếng thở dài. Chuẩn bị đi. Mọi người quay đầu nhìn tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn, chương trình của chúng ta đã được chú định là một game show hot nhất mùa hè này. Có người giơ tay, tổng đạo diễn chương trình của chúng ta lớn như vậy ngang nhiên ăn cám ăn mì thì không ổn đi. Tổng đạo diễn trừng mắt, ăn cám ăn mì cái gì? Chương trình chúng ta là một chương trình chính thống, muốn tuyên truyền cũng là tuyên truyền tình bạn hữu nghị giữa học bá trường danh tiếng cùng Tam Kim Ảnh Đế. Có người giơ tay, kia, Bách lão sư, có nên thông báo một tiếng không? Tổng đạo diễn, tạm thời không cần, mọi người đừng nghe trên mạng nói bậy, bọn họ không cũng có thể nói thành có. Chúng ta sẽ nghe cũng sẽ nương theo một chút nhưng trên tiền đề không để ảnh hưởng đến chương trình. Mọi người cũng nghĩ dù là Giang Trạm hay Bách lão sư đều nhìn rất thẳng, mấy cái trên mạng chỉ toàn là nói linh tinh. Ekip chương trình không tin nhưng trong phấn vòng đã có người tin. Cùng ngày trên mạng đã xuất hiện một chủ đề mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Kim Ảnh Đế Bách Thiên Hành đối đãi thế nào với bạn học cũ là sinh viên ưu tú của A Đại khi gặp lại ở Cực Hạn Thần Tượng? Trả lời, phải xem là bạn cắn hay không cắn, nếu không cắn thì là tình bạn học hữu nghị, còn cắn chính là tuyệt mỹ tình yêu. Đương nhiên cũng có khả năng, dù cho bạn cắn hay không cắn thì một ngày nào đó cũng sẽ phát hiện đó là tuyệt mỹ tình yêu. Ban đêm, sau lần đầu tiên loại thực tập sinh Giang Trạm bị gọi lên lầu 3 để họp. Tề Manh trong thế cầm chặt điện thoại của Giang Trạm và cục sạc trong tay, sắc mặt âm trầm. Giang Trạm, Tề Manh đưa điện thoại và cục sạc rất nghiêm túc mà nói. Hiện tại phát sinh một chút tình huống, ekip đã thảo luận một chút vẫn quyết định để con tự nắm rõ một chút. Giang Trạm động tác rất nhanh vừa cầm điện thoại một bên cắm sạc một bên hỏi. Chẳng lẽ lại lên hot search? Tề Manh, Giang Trạm, Tề Manh hít sâu một hơi, gần từng chữ một. Giang Trạm, Bách Thiên Hành, Giang Trạm có chút kinh ngạc. Sao còn lại cùng Bách lão sư lên hot search? Tề Manh cảm xúc trong lòng ngổn ngang trăm mối, đứa nhỏ ngốc đừng giấu giếm hiện tại cả thế giới đều biết con cùng Bách Thiên Hành là bạn học cao trung rồi. Ánh mắt Giang Trạm trong suốt lại hỏi tiếp, con cũng Bách lão sư làm sao vậy? Tề Manh muốn nói lại ngại, muốn nói lại ấp a ấp úng, làm vậy ba lần, mắt nhắm chặt tay nhắm thành quyền, buột miệng thốt ra. Giang Trạm, Bách Thiên Hành tuyệt mỹ tình yêu. Giang Trạm, cậu ăn cám ăn mì trong chuyện mình không tra được nhưng theo mình nghĩ là tạo hiên tại chiêu trò cho chương trình hot hơn ý ạ, cách chương.